Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, hắc tâm tiểu điếm quả nhiên hắc. Chết, toàn bộ đều chết, cái kia đáng sợ cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa cường giả. Liền bộ dạng như vậy bị đế đô trong tiểu điếm một con chó cho chụp chết. Trời ạ, đây là đang nằm mơ à. Thế gian tại sao có thể có như thế tươi mát thoát tục bá khí chó? Cường đại như vậy một con chó vì sao lại ở tại tiểu điếm trước cửa trông tiệm? Này tiểu chủ tiệm lại thế nào dám để cho con chó này trông tiệm? Tất cả mọi người là huyên náo vô cùng. Líu díu, châu đầu ghé tai, không ngừng hét to, phát tiết trong lòng chấn kinh. Bọn họ tâm thần run rẩy, trên mặt bọn hắn toát ra hoảng sợ cùng hưng phấn. Thế nhưng là, không thể nghi ngờ là, bởi vì con chó này tồn tại, cái kia vốn là nguy hiểm cho Thanh Phong đế đô tồn vong một tràng tai nạn. Cứ như vậy bị ngăn lại, này cường hãn giống như ma thần cường giả, bị triệt để mạt sát. Thanh Phong đế quốc, lần nữa may mắn thoát khỏi tại khó. Có người vui đến phát khóc, quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt, hướng phía tiểu hắc chỗ phương hướng cung kính triều bái. Có người mừng rỡ như điên, tại nguyên chỗ hoa chân múa tay. Tuy nhiên phòng ốc phá toái, tuy nhiên gia viên bị hủy rách mướp, nhưng là những này bị hủy còn có thể trọng kiến. Nếu là đế quốc đều không, bọn họ những người dân này cũng sinh hoạt không bao lâu. Trên tường thành Cơ Thành Tuyết toàn thân đều là sụi lơ. Trên mặt hắn lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười, trong đôi mắt càng nhiều vẫn là hưng phấn. Một khối một mực đặt ở trong lòng hắn cự thạch, rốt cục ầm vang rơi xuống đất, để hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cái này từng đợt, thật sự là để hắn nơm nớp lo sợ. Giải quyết một đầu chí tôn thú lại tới một đầu chí tôn thú. Đánh chạy hai vị chí tôn, lại tới một vị càng thêm ngang ngược chí tôn. Loại này chơi nhịp tim đập sự tình, thật sự là muốn mạng. Cơ Thành Tuyết niên kỳ tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng chịu không được dạng này dày vò a. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chấn kinh. Về sau hai người bọn họ chính là đi xuống thành tường, chậm rãi hướng phía này cái khe to lớn chỗ đi đến. Chỗ ấy là Đoạn Linh bị hắc cẩu một chó chảo chụp chết địa phương. Hai người tới này hố sâu trước đó, nhìn thấy này trong hầm hình ảnh, đều là hít sâu một hơi. Bởi vì này trong hố sâu hình ảnh, thật sự là quá rung động. Thập phẩm thần cảnh, thần thể cảnh Đoạn Linh, này thân thể cơ hồ vô địch. Thế nhưng là tại này trong hố sâu, Đoạn Linh thân thể trực tiếp bị đập nhão nhoẹt, giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng dính tại này hố sâu dưới đáy. Đường đường thần thể cảnh, Nam Cương chi địa, vị thứ nhất đột phá đến thần thể cảnh tồn tại, thế mà cứ như vậy bị một con chó cho đập mục. Bọn họ giờ phút này tâm tình thật sự là có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Cơ Thành Tuyết run run rẩy rẩy vịn thành tường đứng lên. Hắn hai chân vẫn là tại chút hơi run rẩy, thật sự là bị hoảng sợ. Liên tục không ngừng mấy đợt chí tôn cường giả tiến công đế đô, thật sự là kém chút đem hắn hoàng đế này dọa cho chết. Hắn liền buồn bực, làm một cái hoàng đế làm sao lại khó như vậy đâu. Lúc trước cha của hắn tại vị thời điểm, có thể nhìn thấy bát phẩm chiến thần, vậy cũng là 10 phần không được sự tình. Mà hắn một kế vị, thất phẩm chiến thánh, bát phẩm chiến thần, mẹ nó theo rau cải trắng một dạng. Hiện tại càng là đến một đống lớn gây sự tình, chơi nhịp tim đập chí tôn. Hắn thật sự là cảm thấy mình hoàng đế này khi không dễ dàng. Vịn thành tường, Cơ Thành Tuyết đầu tiên là nhìn về phía đế đô thành bên trong. Nhìn qua này tràn đầy phế tích đế đô, Cơ Thành Tuyết nhịn không được thở dài một hơi. Đế đô diện tích rất lớn, thế nhưng là lần này chiến đấu cơ hồ tác động đến 2/3 cái đế đô, cũng liền hoàng cung vị trí chỗ ở không có chịu ảnh hưởng. Cái này còn để Cơ Thành Tuyết trong lòng dễ chịu một số. Nếu như ngay cả sao huyệt đều mẹ nó bị hủy, Cơ Thành Tuyết cảm thấy mình hoàng đế này khi thật sự là không có ý nghĩa. Văn võ bá quan hối hả từ phía dưới chen lên thành tường bên trong. đều là cung kính nhìn lấy Cơ Thanh Tuyết, chờ đợi lấy Cơ Thanh Tuyết mệnh lệnh. Những này văn võ bá quan, hiện tại là thật đối Cơ Thanh Tuyết cảm thấy bội phục. Thân thể vì đế quốc hoàng đế, thế mà xung phong đi đầu đứng tại đế đô lớn nhất khu vực nguy hiểm. Phần này dũng khí, cũng đủ để cho bọn họ cúc cung tận tụy. Cơ Thanh Tuyết bình phục một hạ tâm tình, sau đó phân phó, để cho người ta bắt đầu chuẩn bị cùng Chu Tính đế đô tu sửa vấn đề. Cái này cũng không phải một cái tiểu công trình, cho nên Cơ Thanh Tuyết cũng chính là giản yếu nói một chút. Mà càng chuyện trọng yếu, lại là này đế đô thành bên ngoài, Cơ Thanh Vũ mấy vạn đại quân, Cơ Thanh Vũ đại quân mấy vạn. Trong đó có chừng một nửa binh lính trực tiếp bị này đại tế ti rút đi tinh phách tử vong. Mà thừa nửa dưới đại quân, trên cơ bản đều là ở vào trạng thái hư nhược. Địch quân loại trạng thái này đối với Cơ Thanh Tuyết mà nói, quả thực là đại hỷ sự. Tuy nhiên đế đô thành trong chỉ có thủ vệ vạn nhân, nhưng là đầy đủ. Đối mặt cái này suy yếu đại quân, vạn nhân thủ vệ, hoàn toàn đầy đủ. Cơ Thanh Vũ đại quân đều là bị hợp nhất, không phục người thì là bị giam nhập trong địa lao. Cơ Thanh Vũ cùng Triệu Mộc Sinh đều là suy yếu vô cùng. Hai người này thế nhưng là phản quân đầu lĩnh, thân phận không phải bình thường. Thế nhưng là giờ phút này đều là không có lực phản kháng chút nào. Tiếu Nhạc mang theo hắn đại quân cũng là cuồn cuộn trở về, vừa vặn hiệp trợ thủ thành hộ vệ, đem người phản quân này xử lý. Cơ Thanh Vũ bị bắt thời điểm, cơ hồ tương đương mất hết can đảm. Hắn mưu đồ lâu như vậy, lại chung quy là thất bại trong gang tấc. Cái này khiến hắn cảm thấy tâm nhét. Hắn quật khởi dựa vào là Tu La Môn. Hắn bị tiêu diệt vẫn như cũ là bởi vì Tu La Môn. Cái này có lẽ liền là nhân quả. Cơ Thanh Tuyết chắp tay nhìn lấy mất hết can đảm Cơ Thanh Vũ. Lần này trên mặt hắn không có chút nào nhân từ nương tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn cái này thân ca ca. Cơ Thanh Vũ cười khổ một tiếng, tóc tai bù xù lắc đầu. Sau cùng bị Tiếu Nhạc phong tỏa tu vi, ép vào trong đại lao. Trùng trùng điệp điệp Vũ Vương phản quân, đến tận đây, lại một lần nữa bị tiêu diệt. Thanh Phong đế quốc lại lần nữa khôi phục hòa bình. Về phần Vũ Vương phản quân một số vây cánh cùng dư nghiệt, đế quốc mỗi cái đại quận thủ vệ tiếp xuống đều sẽ bắt đầu chặt chẽ quét sạch. Nói tóm lại, trận này xôn xao phản loạn, rốt cục được giải quyết. Cơ Thanh Tuyết xử lý xong một số việc vặt, xoa xoa mỏi mệt đầu, chính là đi xuống thành tường, nhanh chóng hướng phía Phương Tiểu Điếm đi đến. Vào ngay hôm nay Phương Tiểu Điếm ở trong mắt hắn địa vị đã là càng lên càng cao, đạt tới một cái không bình thường cao vị đưa. Cơ Thanh Tuyết không ngốc, trước kia hắn tuy nhiên cũng chú ý cái này tiểu điếm, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng. Người nếu là bởi vì hắn cùng bộ lão bản coi như quen, mà tiểu điếm thực lực cũng chưa từng giống hôm nay đồng dạng hiện ra như thế không hợp thói thường. Mà mấy ngày nay, liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy chí tôn, nhưng đều là dung chuyển không tiểu điếm. Cơ Thanh Tuyết nhạy cảm giác được. Nếu như có thể giữ vững cái tiểu điếm này, sẽ là hắn Thanh Phong đế quốc dương danh toàn bộ Nam Cương chi địa thời cơ. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục cũng là đi vào tiểu điếm bên trong. Hai người bây giờ đối với tiểu điếm cũng không dám có chút khinh thị. Khi nhìn đến tiểu điếm trước cửa cái kia nằm ngáy o o hắc cầu thời điểm, càng là cẩn thận từng ly từng tí vô cùng. Sợ cái này mập chó đột nhiên một chó dưới vuốt đến, đem hai người bọn họ người cho đập thành thịt vụn, liền thần thể cảnh đoạn linh đều là bị một chó chảo đập thành thịt băm. Huống chi là bọn họ chỉ là điệu thấp chí tôn. Bọn họ vừa vào tiểu điếm bên trong, hai người ánh mắt bỗng nhiên đều là kinh ngạc nhất động. Này tràn ngập tại trong tiểu điếm nồng đậm mùi thơm, đơn giản để bọn hắn con mắt đều là sáng lên. Mà bọn họ hướng phía nơi xa nhìn lại, chính là nhìn thấy bộ phương từ Phật khiêu tường lọ sứ bên trong vơ vét ra từng cái nồng mùi thơm khắp nơi. Linh khí bắn ra nguyên liệu nấu ăn. Này nguyên liệu nấu ăn chi bên trên tán phát lấy ấm áp nhiệt khí, mờ mịt vô cùng, mười phần chói mắt. Trong đó có da thịt vàng rực vịt, còn có như máu tươi tưới nước huyết phượng gà. còn có từng khối trong suốt sáng long lanh khối thịt, còn có chảy xuôi theo màu vàng kim nhạt nước canh hắc linh bảo, còn có đủ loại kỳ lạ đặc sản miền núi. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn bao hàm tinh khí, chỗ bắn ra mùi thơm, làm cho tất cả mọi người đều là thèm ăn không ngừng. Lộc cộc, vừa bước vào trong tiểu điếm, thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục lập tức tựa hồ cũng quên bọn họ chuyến này mục đích, mà đều là chừng mắt này bộ phương vơ vét ra nguyên liệu nấu ăn. Uống một chén Phật khiêu tường nước canh tiếu mông, sắc mặt đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Toàn thân răng đầy độc tố đường vân ra thịt tại nước canh linh khí nồng nặc làm dịu, dần dần trở nên bình thường. Tiếu Yên Vũ vui đến phát khóc. Tiếu Tiểu Long hưng phấn vung vẩy một chút quyền đầu, nhìn về phía bộ phương ánh mắt càng lộ ra sùng bái. Quả nhiên không có cái gì là bộ lão bản không có thể giải quyết. Món ăn này, đơn giản tựa như là linh đan rượu dược a. Bộ phương tựa hồ cảm nhận được chung quanh từng tia ánh mắt, liếc bốn phía liếc một chút, này mặt mũi tràn đầy khát vọng nghê nhan, liếm môi Diệp Tử Lăng, hưng phấn Tiếu Tiểu Long, này trợn mắt hốc mồm thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục. Ngô, những người này cũng đều là bị Phật khiêu tường hấp dẫn. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, người sau đó xoay người nhìn về phía bọn họ, món ăn này gọi là Phật khiêu tường. Chỉ có một đạo, chúng ta đều là bằng hữu nha. Nếu người nào muốn nhấm nháp, một bát một vạn nguyên tinh. Bộ phương lời kia vừa thốt ra, mọi người đều là sững sờ, về sau không khỏi tắc lưỡi. Một vạn nguyên tinh một bát món ăn, quả thật sự không hổ hắc tâm tiểu điếm tên a. Một đạo chứa Phật khiêu tường lọ sứ có chút có dung lượng, đại khái có thể trang cái mười mấy hai mươi mấy bát. Có thể tưởng tượng cái giá này đáng. Tiếu Yên Vũ trong lòng cũng là tắc lưỡi. Bất quá nàng nghĩ lại, nhưng cũng giật mình, thức ăn này phẩm bên trong có thể là có chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn cứu trở về phụ thân một cái mạng. Một vạn nguyên tinh, rất đáng. Hơn nữa còn đúng như bộ lão bản nói, bởi vì là bằng hữu. Một vạn nguyên tinh một bát, thật rất rẻ. Khi trên thân thể chỗ có độc tố đều là biến mất sạch sẽ. Này cúi đầu thấp xuống Tiếu Mông bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên một tiếng đau đớn, hé miệng, trong miệng lại là phun ra một đoàn đen nhánh hắc khí. Đây là trong cơ thể hắn tạp chất độc tố, mà tại bài xuất những độc tố này cùng tạp chất về sau. Tiếu Mông đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, thân thể chung quanh linh khí cuồn cuộn tuôn ra động. Hắn lại là đang khôi phục trong nháy mắt, tu vi đạt tới bình cảnh, muốn bắt đầu đột phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.